Chương 265, đột phá thành lũy, thượng. Canh ba không ngươi thấy rõ ràng cái kia sở nọ lặt một bên Z nghe tiếng mở miệng nói ra, Satoshi nghe tiếng lập tức nhìn sang, cho thấy tại hỏa diễm bên trong sở nọ lặt, chẳng những không có dư thừa vẻ mặt thống khổ, ngược lại chỉ dùng của mình móng vuốt gãi gãi tròn vo bụng ra, giống như tại cái kia cực nóng hỏa diễm bên trong là đang tắm, căn bản không giống như là bị công kích đánh trúng. Làm sao lại như vậy? Xem ra cái kia sở nọ lặt đặc tính liếc qua thấy ngay, thịt phạt đặc tính, sẽ để cho nhận hỏa hệ tuyệt chiêu uy lực hạ xuống một nửa, mà thân thể khổng lồ kia, bản thân liền am hiểu chống cự tuyệt chiêu công kích. Dưới tình huống như vậy, hào hù đùa phở là mẹ giờ thật lên không cái tác dụng gì. Z nghe tiếng nhìn xem đấu trường nói ra. Nhưng là Dương cũng không có bối rối, để hào hù đùa ra sân, ta nghĩ hắn là có ý nghĩ của mình. A hệ lệ xạ thấy thế tướng tướng cơ để xuống mở miệng nói ra. Mà lúc này, đấu trường một bên khác Gen thì là lộ ra một tia nụ cười tự tin. Bằng công kích như vậy, là không thể chinh phục ta sở nọ lạt. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích, sở nọ lạt trực tiếp mang theo cái kia hỏa diễm sử dụng bố đỉ sở lem xuất hiện sở nọ lạt đắc ý tuyệt chiêu, trực tiếp mang theo phở là mẹ dạo ở, muốn lợi dụng hỏa diễm tăng phúc tổn thương sao qua nở dây bá. Hào hù đùa nhanh lên tránh đi lấy hào hù đùa tình huống, nếu là ăn sở nọ lạt bố đỉ sở lem, liền xem như còn có thể chiến đấu, sức chiến đấu QNZ còn thừa không nhiều, nghĩ đến cái này Dương lập tức mở miệng nói. Mặc dù lực công kích lực phòng ngự có lẽ không bằng sờ nọ lạc, nhưng là phương diện tốc độ, hào hù đùa còn là có cảm thấy ưu thế, hướng thẳng đến đằng sau nhảy xuống đến tránh né công kích. Sờ nọ lạc rơi xuống đất, mặt đất truyền đến mãnh liệt chấn động, mặt đất cũng theo đó vỡ ra. Hừ, không dễ dàng như vậy sờ nọ lạc tách ra hỏa diễm. Đối mặt đất sử dụng sở tun cho thấy Gen thấy thế lập tức mở miệng nói, Dương nghe tiếng sững sờ, cho thấy sở nọ lạt đã xuất thủ, một quyền đánh trúng vào mặt đất lập tức bắt đầu kết băng, khối băng không ngừng khuếch trường, rất nhanh lan tràn đến hào hù đùa dưới chân mặt đất, mà lúc này đây, hào hù đùa cu nở dê rơi xuống tới, dưới chân lập tức trượt đi, miễn mạnh mới đứng vững thân thể. Như vậy, hào hù đùa còn có xử lý hành động tự nhiên sao? Sở nọ lặt một lần nữa bổ đi sở lem lực phòng ngự phong tỏa hành động, nắm đúng thời cơ một kích chí mạng, thật sự là không đơn giản. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Dương trong lòng âm thầm tán thưởng, thực lực của đối thủ thật rất mạnh, mà lại cách làm QNZ tương đương quả quyết, lợi dụng sở nọ lặt qua thể lực của con người cùng lực phòng ngự tới chặn hạ công kích, lợi dụng sở bun đến phong tỏa hào hù đùa hành động, cuối cùng lại đến một kích chí mạng. Nguy rồi! Thấy cảnh này bờ dọc không khỏi hô. Hệ lệ xạ thấy thế lập tức mở miệng nói. Không. Sự tình còn chưa tới cuối cùng đâu. Hà hữu đùa sử dụng ý lạc Dương thấy thế lạnh nhạt nói, cho thấy hà hữu đùa nghe tiếng trong miệng lập tức đột xuất một đạo hữu tử sắc. Hỏa diễm, trong nháy mắt chúng đích sờ nọ lạc. Sờ nọ lạc động tác đồng thời trệ, mặc dù còn tiếp tục rơi đi xuống, bất quá tốc độ đầy rất nhiều, đối mặt đất sử dụng thờ là mẹt dạo ở. Sau đó Dương lại lập tức mở miệng nói ra. Hào hù đùa nghe tiếng lập tức đối mặt đất sử dụng phở là mẹt dạo ở, toàn bộ thân thể trực tiếp bị phở là mẹt dở uy lực mang theo vọt lên. Thì ra là thế, phở là mẹt dở còn có thể dạng này, liền dùng thấy cảnh này bờ dọc cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới vợ y ma lợi dụng tuyệt chiêu lực trùng kích đến tránh đi công kích. Sắp gì nạ thấy thế nói bổ sung. Không chỉ như vậy, bởi vì vừa rồi sở bun đóng băng mặt đất, QNZ tại cái này phở là mẹt giờ hạ bị làm tan. Ẩm sờ nọ lặt công kích lại lần nữa hàng rơi xuống đất, vẫn là không có phân sĩ, Gen thấy thế thần sắc cứng lại. Trực tiếp sử dụng lớn tuyệt chiêu, bởi vì hiện tại hữu đùa trên không trung, căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu tránh né. Sẽ không để cho ngươi trốn. Sờ nọ lặt sử dụng hì ơ bìm xuất hiện, hì ơ bìm xem ra uy lực tương đương mạnh mẽ, hữu đùa có thể tránh đi sao qua nở dây bá. Vâng, đúng lúc này ngoài ý muốn phát sinh, chính đang ngưng tụ hỉ ở bỉm sở nọ lạt sắc mặt một trận thống khổ, sau đó toàn thân biến bị ngọn lửa bao vây, ngưng tụ hỉ ở bỉm cũng theo đó tán đi, liền xem như sở nọ lạt, lúc này cu nở dê phát ra tiếng kêu thống khổ. Gen gặp trạng kinh hãi. Ừm, đó là bỏng đúng a. Khi đó hủy lạc Z thấy thế sững sờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến lúc kia, dùng để giảm bớt sở nọ lạt giảm xuống hủy lạc. Kỳ thật nếu như muốn giảm bớt sở nọ lặt giảm xuống tốc độ, trực tiếp dùng phở lạ mẹt giờ lời nói hiệu quả hẳn là rõ rệt hơn mới đúng, nhưng lại tuyển dụng ý lạc, bởi vì ý lạc bản thân là nhất định sẽ làm cho đối phương sinh ra bỏng hiệu quả tuyệt chiêu lên đi. Phở làm chặt hở Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, hào hù đùa nghe tiếng, trực tiếp trên không. Trung điều xoay người, mang theo thiêu đốt nóng hỏa diễm cùng bụi mù trùng kích mà xuống, hướng thẳng đến Sở Nọ Lạt phóng đi. Gen thấy thế thần sắc nghiêm cẩn mở miệng nói. Ta Sở Nọ Lạt sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Sở Nọ Lạt mẹ gạ bùn tầm hư một lần nữa mẹ gạ bùn hai cái tuyệt chiêu trên không trung trùng kích, lực lượng cường đại khuyết tán, cho thấy Gen nhìn xem mắt trước khói một thoáng, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra. Cho thấy khói giữa một thoáng, mặt khác một đạo quang mang lập lòe, mãnh liệt trùng kích, hào hủ đùa thân thể từ khói một thoáng bên trong bay ra, đâm vào hậu phương nham thạch bên trên mới ngừng lại được. Bị trúng đích, hào hủ đùa bị Sở Nọ Lạt mẹ gạ bùn trúng đích. Một chiêu này uy lực nhìn rất mạnh qua nở dê bá hữu đùa dương thấy thế lo lắng kêu lên. Vẫn chưa được sao xem ra liền xem như tại bỏng trạng thái, hỏa diễm hệ tuyệt chiêu uy lực, 0.5 đối Sở Nọ Lạt tới nói uy lực còn là quá yếu, cái kia Sở Nọ Lạt đẳng cấp nhìn tương đương cao đâu, bở dọc thấy thế không khỏi nhịn không được mở miệng. Hệ lệ xạ nghe tiếng nhìn về phía một bên khác Sở Nọ Lạt. Vậy cũng không nhất định, cái kia Sở Nọ Lạt nhìn cu nở dê thụ thương không nhẹ. Mà lại đã rất mệt nhọc không sai lúc này đối diện Sở Nọ Lạt thở mạnh, đồng thời đốt bị thương cũng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa còn có đốt bị thương hiệu quả tại. Z nghe tiếng nhẹ gật đầu. Liền xem như đối hỏa hệ tuyệt chiêu có sức chống cự, liên tục tiếp nhận công kích, tổn thương vẫn sẽ có, cái kia ủy là hiệu quả, QNZ tăng mạnh hỏa hệ tuyệt chiêu tổn thương cũng không phải không có tác dụng đáng giận hữu đùa ủng hộ A ngàn vạn không thể thua A xạ tổ xí lại là không quan tâm những chuyện đó. Chỉ là không ngừng cho hữu đùa ủng hộ động viên.